Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 102, bách hợp hoa hồng, 2. Góc truyện audio.com, hoàng hậu bệ hạ giá lâm, tiếng thông báo cuối cùng cũng vang lên. Phu nhân Rachel mặc váy dài màu tím nhạt, đuôi váy dài thượt uốn lượn như con rắn nước từ trong đám người chậm rãi bước ra tiếp đón. Bởi vì khi phu nhân Rachel xuất hiện, quan hệ giữa hoàng hậu Samantha và Castellan II đã xấu đến không mức không thể xấu hơn. Cho nên chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên hai đại mỹ nhân hàng đầu chứ danh đế quốc mặt đối mặt trước công chúng. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Gần như trong lòng mỗi người đều không hẹn mà cùng hiện lên một dấu chấm hỏi. Hoàng hậu bệ hạ, phu nhân Rachel quỳ gối. Hoàng hậu Samantha mỉm cười. Sinh nhật vui vẻ, phu nhân Rachel đứng thẳng dậy, hai vị mỹ nhân cùng xinh đẹp đến mức khiến người ta khó rời tầm mắt đang đánh giá nhau, giống như kỵ sĩ cân nhắc đối thủ trước khi quyết đấu. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, tầm mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng dáng một đen một tím giữa sân. Lễ phục màu đen của hoàng hậu Samantha đã biểu lộ bất mãn của nàng. Đây chính là trận đấu giữa người đàn bà tôn quý nhất đế quốc và người đàn bà được người đàn ông tôn quý nhất đế quốc sủng ái. Mọi người đều nín thở chờ đợi, nhưng tình tiết lại không diễn ra như đa số người ở đây tưởng tượng. Hoàng hậu Samantha khẽ gật đầu, rồi lướt qua người phu nhân Rachel. Phu nhân Rachel nửa ngồi, điệu bộ khiêm tốn đến cực điểm. Nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, khán giả gần như bị thất vọng trong lòng kích động. Chờ mong bắt đầu từ lúc phu nhân Rachel đưa thiếp mời cho hoàng hậu Samantha cứ như vậy bị bóp chết. Có điều thất vọng chỉ là tạm thời, bọn họ rất nhanh đã phát hiện mục tiêu mới. Bởi vì hoàng hậu Samantha đang hướng thẳng về phía Castellan II. Từ khoảnh khắc hoàng hậu Samantha bước vào, ánh mắt Castellan II chưa từng rời khỏi người nàng. Cho dù vẻ mặt của lão rất bình tĩnh, cho dù tư thế ngồi của lão từ đầu tới cuối đều thật chấn định, cho dù trên mặt lão không có nửa điểm thay đổi, nhưng bàn tay gần như lún vào tay vịn đã thoáng tiết lộ chút khẩn trương lão che giấu. Bệ hạ, hoàng hậu Samantha đến trước mặt lão, quỳ gối hành lễ. Tuy người hành lễ là nàng, nhưng trong mắt mọi người ở đây bao gồm cả Castellan II, nàng đang nhìn xuống lão bằng ánh mắt ngạo mạn bẩm sinh. Vì hành động này của nàng mà nỗi vui sướng nhảy nhót trong lòng Castellan II nháy mắt tuyệt diệt. Nàng đã trở lại, lão nhạt nhẽo nói một câu. Hoàng hậu Samantha thẳng người, ngồi xuống bên cạnh lão. Ánh mắt của Castellan II nhịn không được dịch chuyển theo hành động của nàng. Không ngờ nàng sẽ tham gia yến hội sinh nhật Rachel do ta tổ chức. Hoàng hậu Samantha, bởi vì ta muốn gặp bệ hạ. Tuy, muốn gặp bệ hạ, và, nhớ bệ hạ, vẫn có chút khác biệt nhưng hô hấp của Castellan II rõ ràng bởi vì câu này mà dồn dập hẳn lên. Ta cho rằng việc bệ hạ nhượng bộ quang minh thần hội sẽ khiến cho người ta chê trách. Hoàng hậu Samantha không chút để ý đổ xuống xô nước lạnh thứ hai. Hầu kết Castellan II giật giật mắt cứng ngắc rời khỏi sườn mặt gần như hoàn mỹ của nàng. Vậy sao, lão điều chỉnh lại cảm xúc tình yêu này mầm từ thuở thiếu niên, tình cảm mãnh liệt sau khi thành hôn đều bị lão bóp chết dưới đáy lòng. Hoàng hậu định lần nữa trở lại trung tâm triều chính. Hoàng hậu Samantha, trước sau như một ta chỉ muốn dốc sức ngăn cản bệ hạ đưa đế quốc vào con đường sai lầm. Ngăn cản đế quốc đi vào con đường sai lầm, Castellan II hừ lạnh, góc truyện audio.com, tại sao không nói trước sau như một ngươi đại biểu cho ba đại gia tộc. Hoàng hậu Samantha hạ mắt chẳng chút sợ hãi nói, hiểu lầm của bệ hạ khiến cho ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Castellan II oán hận nghiến răng, không so được với nỗi đau lòng của ta. Chấm, dàn nhạc diễn tấu chuẩn bị vào chỗ, đàn violon cất tiếng đầu tiên, xua tan không khí cứng nhắc. Quan lễ nghi bên người Castellan II nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, ngài nên mở đầu khai vũ. Ánh mắt mọi người trong yến hội đều hàm xúc nhìn về phía đế hậu. Tuy cuộc gặp giữa hoàng hậu Samantha và phu nhân Rachel đã không có kèn chiến đấu nổi lên, nhưng bạn nhảy khai vũ với hoàng đế chỉ có một. Hoàng hậu Samantha và phu nhân Rachel cuối cùng vẫn phải phân thắng bại. Castellan II đứng lên, mọi ánh mắt đang tập trung trên người lão cũng ngước lên theo. Vẻ mặt hoàng hậu Samantha ung dung nhàn nhã, như thể chẳng thèm để ý gì đến cục diện khẩn trương trước mắt. Castellan II đi từng bước một về phía trước. Là phu nhân Rachel, mọi ánh mắt chuyển sang hướng Castellan II đang đi tới. Tuy rằng đây là tiệc sinh nhật của phu nhân Rachel, tuy rằng toàn đại lục đều biết quan hệ giữa phu nhân Rachel và hoàng đế tuy rằng. Còn rất nhiều cái tuy rằng, khác nữa, nhưng nếu trong khi có hoàng hậu mà hoàng đế lại lựa chọn một phụ nữ khác không nghi ngờ gì chính là quăng một bạt tai vang dội vào mặt hoàng hậu. Thậm chí có thể nói, hoàng đế đã đem trận chiến giữa phụ nữ chuyển đến trên thân hai người tôn quý nhất đế quốc. Sâu sâu cảm thấy thân thể Siro căng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn về hướng Hoàng hậu Samantha và Castellan II. Cậu có dự cảm, nếu lựa chọn của Castellan II không phải Samantha Hoàng hậu, Siro nhất định sẽ lao ra. Cho dù cậu còn chưa nghĩ đến Siro lao ra sẽ làm gì, nhưng trong lòng cậu rất chắc chắn với kết quả này. Castellan II đột nhiên dừng bước, lưu loát xoay mình, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đưa tay cho Hoàng hậu Samantha. Hoàng hậu Samantha chậm rãi thu hồi ánh mắt tàn mạn, tao nhã đứng dậy, đặt tay lên bàn tay của Castellan II. Ngón tay Castellan II bỗng siết lại, kéo nàng đến trước người, thấp giọng nói. Lần nào hành động của ta cũng nằm trong dự đoán của nàng đúng không? Hoàng hậu Samantha lạnh nhạt ngước mắt, tại sao bệ hạ lại cảm thấy ta sẽ đoán rằng trượng phu của mình sẽ mời người phụ nữ khác khiêu vũ? Castellan II nghẹn, bọn họ nói chuyện có lẽ không quá vui vẻ, nhưng bước nhảy rất ăn ý, nhiều năm cùng trải qua những điệu nhảy tương tự khiến cho bọn họ hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ mà phối hợp theo động tác của đối phương. Sau khi đế hậu mở màn, theo sau chính là hoàng thái tử. Những người khác lại bắt đầu tò mò về lựa chọn của Siro. Mọi người đều biết hoàng thái tử đã từng có vẻ bệnh tật trước đây không lâu lại khỏi hẳn một cách thần kỳ, mở ra con đường tươi sáng cho trận chiến tranh đoạt đế vị mù mịt. Hơn nữa, vài lần hiếm hoi tham dự yến hội Siro cũng không có bạn nhảy cố định cho nên rất có khả năng hắn sẽ thay thế phụ thân vãn hồi thể diện cho phu nhân Rachel. Cảm giác được bốn phía đang như có như không chăm chăm quan sát, sâu sâu theo bản năng lùi nửa bước lại nhìn thấy một bàn tay đưa ra trước mặt cậu. Có thể khiêu vũ cùng ta không? Siro xoay người, mỉm cười hỏi. Sâu sâu, âm thanh nghị luận giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ từng vòng lan tỏa, chuyện xảy ra ở học viện ma pháp hoàng gia rất nhanh lại bị đào lên. Tình nhân bí mật của hoàng thái tử, sâu sâu nhanh chóng bị gán cho danh hiệu này. Góc truyện audio.com, sâu sâu liên tục chớp mắt, cậu loáng thoáng nghe thấy tên mình truyền đến từ miệng một người nào đó. Ngón tay Siro ngoắc một cái kéo lại sự chú ý của cậu. Sâu sâu lo lắng, em không biết bước nhảy ở đế quốc. Siro cười dắt tay cậu vào sàn khiêu vũ, vậy cứ dẫm chân ta cho thỏa thích, diễn tấu tiến hành đâu ra đấy. Càng ngày càng nhiều người gia nhập nhưng vị trí chính giữa vẫn do Castellan II, Siro và bạn nhảy của họ chiếm cứ. Thừa dịp xoay người, Castellan II nhẹ giọng thì thầm bên tai Siro. Đây là hành động một người thừa kế đế quốc nên có sao? Siro nhướng nhướng mày, chớp chớp mắt với Hoàng hậu Samantha. Hoàng hậu Samantha trả lời bằng nụ cười yếu ớt. Siro đột nhiên kéo sâu sâu lại gần, thấp giọng bảo, kế tiếp phải trao đổi bạn nhảy. À, sâu sâu kinh hãi, lại dẫm lên chân Siro. Siro, không cần lo lắng, cứ duy trì phong cách vốn có của em là được. Diễn tấu dần tiến vào cao trào. Siro nâng tay, sâu sâu vừa chuyển, lập tức cảm thấy độ ấm trong lòng bàn tay biến mất, trước mắt hiện ra khuôn mặt khác. Castellan II chán ghét trừng mắt với cậu. Sâu sâu mờ mịt quay đầu tìm kiếm bóng dáng Siro, lại nhìn thấy hắn đang cùng Hoàng hậu Samantha khiêu vũ. Bởi vì xảy ra hành động tình lình trao đổi bạn nhảy này, không ít người đều dừng khiêu vũ tò mò nhìn xem Hoàng đế đế quốc sẽ tỏ thái độ gì với người yêu trong truyền thuyết của con trai. Thấy mấy bác quý tộc ở đây cũng hóng dễ sợ, đúng là không việc gì nên mới để ý việc của nhà người ta chứ không phải vì theo dõi tình hình của đế đô đâu nhỉ. Nhưng 10 giây trôi qua, Castellan II vẫn đứng nguyên tại chỗ cùng sâu sâu mắt to chừng mắt nhỏ. Sâu sâu cắn môi dưới, đột nhiên đưa tay cho lão. Có thể cùng ngài khiêu vũ không ạ, Castellan II? Từng tiếng hít vào liên tiếp vang lên. Bệ hạ tôn quý của bọn họ Castellan II vĩ đại nhận được động tác mời khiêu vũ của thiếu niên đối với bạn gái. Khách chương.